Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, tiết lộ. Hojuki mang Jesu thu xếp tốt hết thảy về sau, liền muốn thở pháo. Tuy nhiên hắn không tại cái này bên trong, nhưng là đối tiền tuyến hết thảy như lòng bàn tay. Ngầm chiếm qua chi quốc chỉ là vụ ẩn bá quyền bước đầu tiên. Tiếp xuống trọng yếu nhất là như thế nào đối phó Konoha người bá chủ này. Cho dù là bị thương nặng, nó vẫn là nhẫn giới mạnh nhất tồn tại. Lúc này Yabuza cùng Kisame nhìn nhau. Tâm hữu linh tê lui ra ngoài. Đem không gian lưu cho Hozuki Mangesu cùng Terumi Mei. Tuy nhiên hai người bọn họ vẫn như cũ đối Terumi Mei khó chịu. Nhưng là nếu như Terumi Mei đổi một loại thân phận lời nói, bọn họ vẫn là không bình thường vui lòng. Ngạch, nhìn thấy Terumi Mei thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình. Hozuki Mangesu bỗng nhiên có chút tâm hỏng. Làm sao? Terumi Mei cười mỉm nhìn lấy hắn. Không có gì. Terumi Mei bỗng nhiên tiến lên một bước. To lớn đại hung khí bỗng nhiên đứng vững hắn. Hozuki đại nhân, có phải hay không nên nói chi kia thần bí tiểu đội sự tình? À, đúng. Chấm ngoặc kép. Nàng tự hồ nhớ tới cái gì? Nói, Uzumaki Karin tự hồ cũng bị ngươi mang đi. Ngươi cứu lại còn có cái gì bí mật thành viên tổ chức? Cái này, Hozuki Mangesu bị nàng ngực lớn đỉnh lấy. Trong lúc nhất thời trước ngực cực kỳ dị dạng. Còn có, xanh là thế nào bị xử lý? Cái kia chỉ khinh thường đâu. Chấm ngoặc kép, Terumi Mei cũng không có buông tha Hozuki Mangesu. Mà chính là lần nữa lựa chọn hùng hổ dọa người. Rất nhiều hưng sư vấn tội bộ dáng. Chuyện này, Hozuki Mangesu rất là xấu hổ. Chuyện này cuối cùng muốn cho Terumi Mei một cái giao đại. Byakugan Ao là Terumi Mei trợ thủ đắc lực. Hozuki Mangesu đương nhiên sẽ không giữ hắn lại. Cho nên trước kia liền để huyết kế tiểu đội trừ bỏ. Cái kia khinh thường cũng mãi cho đến Kimimaro trên thân. Kaguya nhất tộc thi cốt mạch dung hợp Hyuga nhất tộc khinh thường. Có lẽ có thể tái hiện Osusuki mưa thôn huy hoàng. Mà Osusuki mưa thôn lợi hại nhất cũng là chuyển sinh nhãn. Tuy nhiên Kimimaro mới nhất trạng thái biến hóa còn không có đạt tới quay người mắt độ cao. Nhưng là đã xuất hiện cao hơn huyết kế tồn tại. Hozuki Mangesu thế nhưng là ăn không ít đau khổ. Kimimaro tương lai có lẽ là Hozuki Mangesu trên tay một lá vương bài. Tùy tiện là không thể với để lộ. Đang lúc Hozuki Mangesu vắt hết óc muốn nói gì bỏ đi Terumi Mei ép hỏi lúc. Terumi Mei bỗng nhiên rằng giặc nói. Kỳ thực, người giết hắn cũng tốt. Cướp đi hắn khinh thường cũng tốt. Vậy cũng là ngươi sự tình. Không cần nói cho ta biết. Chỉ là, chấm ngoặc kép. Giọng nói của nàng một hồi, có chút hờn dỗi nói. Người ta có chút tức giận. Người cái gì cũng không nói cho ta. Hại người ta Haku phí công lo lắng lâu như vậy. Không hổ là đỉnh cấp vưu vật. Một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất cử nhất động, cũng thấm tâm hồn người. Nhất là trước ngực này một đôi. Theo nàng hô hấp dồn dập run không ngừng. Trước ngực y phục nắm chặt gấp. Một cỗ miêu tả sinh động cảm giác. Thụ không? Hozuki Mangesu đột nhiên cảm giác được cái mũi nóng lên. Nhịn không được che cái mũi. Một cỗ hâm nóng đồ, vật chảy ra. Thật xin lỗi. Ta có một số việc đi trước. Nói liền muốn thi triển phi lôi thần bỏ trốn mất dạng. Nhưng là Terumi Mei làm thế nào có thể để hắn tùy tiện đào tẩu. Hưu muốn chạy trốn. Không đợi Hozuki Mangesu thi triển đi ra. Terumi Mei thân thể liền dính sát, giống rắn nước đồng dạng quấn lên hắn. Đừng nhìn nàng dáng người bốc lửa, nhưng là vòng eo dị thường mềm mại, tựa như nước một dạng. A, Hozuki Mangesu tôi không kịp đề phòng bị nàng ôm vừa vặn. Đồng thời phi lôi thần phát động, hai người trong nháy mắt bị truyền tống đến Uchiha Harumi bên người. Uchiha Harumi lúc này chính đang an ủi tâm linh thụ thương Pakura. Không ngờ tới Hozuki Mangesu lại đột nhiên truyền đưa tới. Nàng nhất thời giật mình. Khi nàng thấy rõ người tới diện mục lúc, nhịn không được trong lòng kinh hỉ. Mang Jesu đại nhân, Uchiha Harumi còn chưa kịp cao hứng. Lần nữa nhìn thấy Hozuki Mang Jesu trong ngực Terumi Mei. Thật lớn, nhà đầu này trương liếc mắt liền thấy Terumi Mei trước ngực. Tiếp lấy ánh mắt rơi xuống Pakura trên thân. Bình tĩnh mà xem xét, Pakura cũng là ngực lớn nhất tộc. Nhưng là người so với người phải chết, tiền tệ hoặc là ném. So với Hozuki Mang Jesu trong ngực vị này đến, nàng nhưng là muốn kém hơn một bậc. Xem ra vị chủ nhân này là thật ưa thích đại hung muội tử. Pakura liếc thấy Hozuki Mang Jesu cũng hơi có chút gấp mở đầu. Dù sao nàng mạng nhỏ còn tại trong tay người ta nắm vuốt đây. Thế nhưng là nàng lại không biết nên nói cái gì. Thả trước kia, Pakura là không sợ chết. Nhưng hiện tại bị thôn làng vứt bỏ. Nàng bỗng nhiên có chút sợ lên. Người, người tốt, chấm ngoặc kép, nàng lấy dũng khí. Vẫn là chỉ nói nửa câu. Tuyền Mỹ a, Hozuki Mang Jesu không ngờ tới hội truyền tống tới nơi này. Có vẻ như phi lôi thần cũng ra chút vấn đề. Ai nha, Terumi Mây cười tủm tỉm buông ra Hozuki Mang Jesu vòng eo. Chậm rãi đi lên phía trước. Quan sát tỉ mỉ Tuyền Mỹ cùng Pakura liếc một chút. Các ngươi tốt, ta gọi Terumi Mây, là trăng tròn thân tín. Nàng thế nhưng là lúc trước vụ ẩn thôn thực lực ninja một trong. Nếu như không phải Hozuki Mang Jesu xuất hiện, Mizukage chi vị đã là nàng vật trong bàn tay. Đối phó hai tiểu cô nương xin không là vấn đề. Ngươi, ngươi tốt, chấm móc lửng, Pakura giật nảy cả mình. Thế mới biết đường đứng ở trước mặt mình cư lại chính là đại danh đỉnh đỉnh vụ ẩn chi hoa Terumi Mây. Terumi Mây hung danh cùng diễm danh nổi danh nhẫn giới. So Pakura cường cũng không phải một chút điểm. Người chính là Terumi Mây. Tuyền Mỹ chậm rãi gật gật đầu. Nàng đã sớm thính Hương Lân nói qua. Hozuki Mang Jesu theo nữ nhân này có chút không thanh không bạch. Mà lại có vẻ như Karin 10 phần chán ghét nữ nhân này. Karin là vết máu tiểu đội thành viên. Tuyền Mỹ cũng cùng với nàng tình như tỉ muội. Karin chán ghét, nàng tự nhiên cũng không thích. Mặc dù nhưng nữ nhân này ngực rất lớn. Nhưng là nàng vẫn là không thích. Terumi Mây ánh mắt rơi vào Tuyền Mỹ trên thân. Vừa mới nàng khi đi tới đợi. Chú ý lực một mực đang Pakura trên thân. Bởi vì vô luận là dáng người vẫn là dung mạo, có vẻ như cũng chỉ có Pakura có thể cùng với nàng có sức liều mạng. Về phần tuyền đẹp, Terumi Mây mang tính lựa chọn lướt qua. Căn bản chính là một cái không có phát dục tiểu nha đầu mà thôi. Người tốt, ta gọi Uchiha Haru đẹp, là Mang Jesu đại nhân thân tín. Uchiha Haru Mỹ cũng một bước cũng không nhường nói. Uchiha. Terumi Mây ánh mắt lần nữa rơi xuống Tuyền Mỹ trên thân. Một khỏa trong lòng có chút động dung. Uchiha có thể là vừa vặn che diệt. Nhà đầu này cũng là cá lọt lưới sao? Terumi Mây bỗng nhiên liếc xéo Hozuki Mang Jesu liếc một chút. Trách không được ra hỏa này thập phần thần bí. Nguyên lai là dự định kim ốc tàng kiều. Nàng Terumi Mây làm thế nào có thể bại bởi một tiểu nha đầu? Uchiha tiểu nha đầu. Nàng cười tủm tỉm đến. Gia chủ của các ngươi người bốc lên hung hiểm đem ngươi cứu. Đối ngươi thế nhưng là 10 phần nhìn chúng a. Về sau nhất định biểu hiện tốt một chút. Tuyệt đối không nên chủ nhân nhà ngươi thất vọng a. Nhắc nhở. Uchiha Haru Mỹ nở nụ cười xinh đẹp. Ta tự nhiên sẽ. Giữa hai người hỏa dược tính rất đậm. Cách xa xưa đều có thể ngửi được. Có đúng không? Terumi Mây nụ cười càng hơn. Bên người đã lên nhàn nhạt khói bụi. Tuyền Mỹ cũng cười. Hai mắt tam câu ngọc bỗng nhiên biến thành một cái đồ án kỳ quái. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.